Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1620, trúc đen. Trúc Dương Hoa sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới vừa vặn đụng tới Phạm Kiếm, thiên hạ đệ nhất kiếm, uy danh lan xa, hiện tại Phạm Kiếm vết thương đầy dẫy, chỉ khi nào dùng hết khả năng bạo phát. Một kiếm phả vào mặt, đều muốn nát tan cơ thể hắn. Ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Trúc Dương Hoa đáy mắt phóng ra ý lạnh. Cơ thể hắn ở biến, ở cùng cao một thước màu đen gậy trúc giao hòa. Oanh, một luồng khiến người ta sờn cả tóc gáy khí tức từ Trúc Dương Hoa trong thể xác tỏa ra. Đây là cuồn cuộn huyết quang sôi trào mà ra. Phong phú tử vong cùng ngọn nguồn hủy diệt. Phạm Kiếm kinh dị, nhìn thấy trong biển máu lao ra một đầu hỗn độn cổ ma. Đây là hiện tại Trúc Dương Hoa. Trong cơ thể hắn đều lan truyền ra chư thiên tế tự thanh âm. Càng có đủ loại dị tượng nương theo Trúc Dương Hoa mà sinh. A, Trúc Dương Hoa phát ra một tiếng gào thét. Cả người hoàn toàn khác nhau. Huyết quang ngút trời. Thiên địa đỏ sẫm, sóng năng lượng quá kịch liệt, hiện ra đầy trời âm hồn tùy theo tụng kinh, đáng sợ khí thế tỏa ra, đánh đại dương đều run, đều muốn toàn diện xoay chuyển lại đây. Oanh, Phạm Kiếm đánh xuống bá thiên kiếm, trực tiếp bị chống lại, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Phạm Kiếm lấy làm kinh hãi, Trúc Dương Hoa dung hợp bảo vật gì? Khí tức sao sẽ biến thành như vậy? Hung tàn rối tinh rối mù, đầy trời âm hồn dường như phục sinh, khí tức hùng vĩ đến giống như tinh hà ở đổ nát. Giết, Trúc Dương Hoa bay lên trời, cả người hắc ám hóa, như là trong luyện ngục lao ra ma đầu, tiện tay một đòn sức mạnh chật ních thời không, màu đen gậy trúc phó thác hắn sức mạnh nghịch thiên. Như cùng ở tại gào thét chư thiên, lại như cùng ở tại vỡ vụn chư thiên. Bá thiên kiếm quyết, Phạm Kiếm quát lạnh, vết thương đầy giấy thân xác phát sáng, lập tức cùng rách nát bá thiên kiếm hàng nhái hòa làm một thể. Phóng ra cuồng bá nhất sát phạt chi nguyên, đánh về phía đầy trời bao phủ tới hắc ám hủy diệt ánh sáng. Nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Ánh kiếm như biển, hắc ám như vực sâu, giết ở cùng nhau, đây là đỉnh phong va chạm mạnh, chẳng ai nghĩ tới Trúc Dương Hoa sẽ mạnh mẽ như vậy. Dường như rơi rụng trong luyện ngục thần ma phục sinh trở về. Đầy trời hắc ám chi quang đánh đi tới, có thể đồng dạng Phạm Kiếm cũng không phải giấy. Hắn Trúc Dương Hoa muốn vừa đối mặt đánh ngã Phạm Kiếm căn bản là không thể. Còn chưa cút. Muốn chết ta tác thành ngươi. Trúc Dương Hoa nổi giận, toàn thể huyết quang cuồn cuộn, cùng nó giao hòa màu đen gậy trúc tỏa ra khủng bố gợn sóng, tan vỡ toàn bộ thời không. Dường như siêu cấp đại sát khí bị lấy ra, để rộng lớn hải vực đều mãnh liệt chập trùng. Này nguyên bản là thiên trúc thủy tổ thân dễ, thủy tổ cấp bậc nhân vật đáng sợ nhất chí bảo tinh hoa, hiện nay hóa thành ma vật, không thể không nói khí tức đáng sợ. Đối mặt phả vào mặt khí tức, Phạm Kiếm đều cảm thấy tự thân rơi vào luyện ngục ở trong. Xem thường ta, lão tử càng muốn áp chế ngươi. Nhìn một cái ngươi đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Phạm Kiếm bị tức giận, tuy rằng cùng Thông Thiên thiếu chủ một trận chiến thương thế nghiêm trọng, thế nhưng hiện tại sức chiến đấu của hắn vẫn còn. Chẳng lẽ còn trấn áp không được một cái Trúc Dương Hoa? Xoạt xoạt, bá thiên kiếm quyết vận hành đến mức tận cùng trạng thái ở trong. Thân xác của hắn nhuốm máu bốc hơi thô to ánh kiếm. Mỗi một ánh kiếm đều lộ ra bá tuyệt thế gian đại uy thế. Đầy trời ánh kiếm bổ ra hắc ám. Mạnh mẽ tư thái liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đây chính là kiếm tông mạnh nhất thiên công, bá thiên kiếm quyết, cũng cùng kiếm tông mạnh nhất chí bảo bá thiên kiếm có trọng đại liên quan. Từ khi Phạm Kiếm bước vào chân tiên cảnh giới, hơn nữa kiếm thể thuật phối hợp Bá Thiên Kiếm Quyết đối với hắn tự thân thương tổn đã rất thấp. Có thể thời gian dài vận chuyển cái môn này đáng sợ sát phạt bí thuật. Thậm chí Bá Thiên Kiếm Quyết cực hạn trạng thái ở trong Phạm Kiếm sau lưng đều dựng lên một khẩu mơ hồ kiếm thể. Hùng vĩ dường như chư thiên kiếm thể, bá đạo như là bổ ra cửu u luân hồi. Liền như vậy từ trên trời giáng xuống, bổ vào màu đen gậy trúc bên trên. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang nổ tung. Vùng biển này rung động, màu vàng tinh không đều nứt ra khe lớn. Nhưng là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin chính là như thế kinh thế đại sát chiêu. Màu đen gậy trúc toàn diện chặn lại. Cây này dài một thước màu đen gậy trúc rơi xuống đến chư thiên đẫm máu và nước mắt dị tượng. Hình như tại thôn phệ vũ trụ, khuấy động ra khó có thể tưởng tượng thần uy. Làm sao có khả năng? Phạm Kiếm cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Mạnh mẽ Bá Thiên Kiếm Quyết đứng ở gậy trúc bên trên, cũng không từng đem cho bổ ra. Phải biết Bá Thiên Kiếm Quyết này thảo phạt lực tuyệt thế vô song, cũng không kém Thái Thượng Thánh Quyết mấy phần. Lẽ nào thiên trúc nhất mạch pháp tướng hạt giống nghịch thiên đến mức độ này ở trong, như là móc lên chư thiên vũ trụ thiên phú thần thông. Hắc ám thánh quang ngập trời, trúc dương hoa căn bản không nghĩ cùng Phạm Kiếm tranh đấu, chặn lại rồi đòn sát thủ của hắn, cấp tốc lui lại. Nhưng là hắn vẫn là muộn một bước, Tô Viêm đã giết tới đây, đến rồi. Khắp nơi kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy một bộ khiếp tâm hồn người hình ảnh, Tô Viêm ven đường đánh tới, thân xác vượt qua hư không, trong lúc giật mình hóa thành một đầu côn bằng, chảy xuôi cái thế thần thông khí thế. Phanh, đầy trời không gian tối tăm đều bị đánh nổ tung, chư thiên đẫm máu và nước mắt dị tượng đều đang diệt vong. Giết, Tô Viêm giống to, bàn tay nắm quyền ấn, sơ thủy kinh ở nở rộ. Vũ trụ quyền đang bạo phát, phối hợp sơ thủy chi lực, đè ép đầy trời dị tượng, cú đấm này không gì sánh kịp, công phá toàn bộ hắc ám thế giới, đập về phía trúc dương hoa thân xác. Thiếu niên ma vương, trúc dương hoa sắc mặt âm trầm, đánh tới cường giả quá cuồng dã, tan vỡ dài một thước trúc đen diễn biến dị tượng, sức mạnh của côn bằng chấn ở trúc đen bên trên. Môn đại thần thông này đem ngắn ngủi áp chế lại rồi. Tô Viêm cuối cùng đánh tới, đấm ra một quyền, thập phương đều run, kéo dài run rẩy hải vực đều nứt ra một cái tiếp một cái khe lớn. Như là hình thành hải vực khe nứt lớn. Ma vương này, phương xa thế giới người kinh hãi, đây là ra sao khí tức? Dường như vô địch chân tiên ở gào thét. Lộ ra đáng sợ áp bức để bọn họ đều đang nghẹt thở. Cho ta phục sinh, trúc dương hoa gầm nhẹ, trúc đen mãnh liệt rung run lên, dị tượng lộ ra, lan truyền chư thiên thần ma tế tự thanh âm, phun trào ra các loại sức mạnh thần bí, xé rách từng tầng côn bằng sức mạnh, sắp giết ra đến chặn trụ Tô Viêm. Nhưng mà, Phạm Kiếm chớp mắt ra tay, lại một lần nữa diễn hóa ra Bá Thiên Kiếm Quyết, trấn áp trúc đen. Sau đó hình ảnh có chút vô cùng thê thảm, trúc dương hoa vung lên bàn tay chống đối Tô Viêm nắm đấm, thế nhưng bị Tô Viêm một đấm đánh cánh tay nổ tung, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, lỗ chân lông phun ra tảng lớn huyết quang. Này trúc đen đến cùng là cái gì? Phạm Kiếm rất là tâm kinh. Trúc dương hoa bản thể chiến lực tự nhiên còn chưa đủ bước lên với tối cường giả hàng ngũ, thế nhưng hắn nắm giữ trúc đen có chút ghê gớm, côn bằng thiên lực trong thời gian ngắn đều khó mà áp chế. Nếu như bỏ mặc trúc đen tiếp tục trưởng thành, tương lai sẽ tiến hóa rất tà môn. Trúc dương hoa, ngươi là trốn không thoát. Tô Viêm thần tình lạnh lùng, long hành hổ bộ, lại một lần nữa giết hướng Trúc Dương Hoa. Hắn toàn thể khuấy động đi ra côn bằng thiên lực, áp chế tiểu thế giới này. Côn bằng sức mạnh tập kích Trúc Dương Hoa, để thân xác của hắn nhuốm máu không ngừng nứt toác. Toàn bộ thân thể đều muốn ở Tô Viêm bước chân bên dưới nổ tung. Cùng lúc đó, bị hắn thu vào trong cơ thể thời không bí bảo, cũng bị chấn ra đến rồi. Một khẩu thời không đại đỉnh, Âm Quân Hạo liền bị phong ấn ở bên trong. Giờ khắc này Âm Quân Hạo thật cảm thấy tuyệt vọng cùng sỉ nhục. Bị Trúc Dương Hoa trấn áp mang đi cũng coi như, hiện tại ngược lại tốt, lại một lần rơi vào rồi Tô Viêm trong tay. Bất quá Âm Quân Hạo còn thật hy vọng Tô Viêm đánh chết Trúc Dương Hoa cái này nham hiểm tiểu nhân. Hắn lẫn vào đồ ma liên minh, mưu đồ gây rối, ẩn giấu quá sâu rồi. Thiếu niên ma vương, ngươi không lưu lại cho ta bất luận cái gì chỗ trống, tương lai ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Trúc Dương Hoa hét giận dữ, cơ thể hắn tàn tạ, thương thế nghiêm trọng, nhưng nhìn lên rất hung ác, không có bất luận cái gì e ngại, muốn lại một lần nữa cướp đi Âm Quân Hạo thi thể. Tô Viêm biểu hiện băng hàn, nói, ngươi trốn không ra, thiên trúc thủy tổ thân dễ, căn bản không thuộc về ngươi, vậy thì thử một chút xem. Trúc Dương Hoa con mắt lạnh lẽo, móc lên trúc đen, cây này quái lạ gậy trúc phát sáng, tiết ra ngoài ra không gì sánh kịp khí tức, nương theo năm tháng mưa ánh sáng rơi, loáng thoáng có một cái to lớn ma ảnh phơi bày ra. Như là một vị vô địch thế gian cự đầu, vượt qua dòng thời không, một bước tiếp một bước đi tới đời này, dần dần biến thành một vị nhìn xuống thiên địa thời không vô thượng cường giả. Chí tôn pháp tướng, Phạm Kiếm bị đánh bay, gầm nhẹ nói, đại ca cẩn thận, này trúc đen bị cự đầu từng tế luyện. Hắn chưa từng nói xong, trúc đen đã nhằm phía Tô Viêm, như là cự đầu chí tôn quang động ra một tông đại sát khí. Từ trên trời giáng xuống, muốn tiêu diệt Tô Viêm. Không được, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, lấy ra đại la lư đồng, hướng về trúc đen đập ra. Kết quả để Tô Viêm thịt đau, đại la lư đồng trực tiếp bị tan vỡ. Tông này bảo vật chống không nổi trúc đen sức mạnh, bọn nó cho tới tôn binh khí, mạnh mẽ tuyệt luân, phá tan đại la lư đồng, lại một lần nữa hướng về Tô Viêm tiêu diệt. Vô liêm sỉ, dám phá hỏng ta binh khí. Tô Viêm giận dữ, lấy ra Cửu Châu Thiên Đỉnh. Tuy nói thức tỉnh vật ấy quá khó khăn, có thể Tô Viêm hoàn toàn có thể mang nó làm binh khí. Trực tiếp xoay tròn lên, đập về phía trúc đen. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Khí tức khủng bố trúc đen hào quang bị Cửu Châu Thiên Đỉnh đập cho có chút lờ mờ. Có thể Tô Viêm cũng không dễ chịu, bị va chạm bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng đều tràn ra huyết dịch, hắn gan bàn tay cũng nứt toác. Tầng tầng lực phản chấn lượng, chấn Tô Viêm trong cơ thể khí huyết run rẩy, sắp không đứng thẳng được. Bàn tay của Tô Viêm máu thịt be bét, hắn bất chấp, lại một lần nữa mang theo Cửu Châu Thiên Đỉnh, hướng về trúc đen đập tới rồi. Quái lạ trúc đen, cũng không biết làm sao tiến hóa đến loại tầng thứ này bên trong. Nó đang phát sáng, hiện ra chư thiên đẫm máu và nước mắt dị tượng, nhanh như tia chớp bay trở về, chui vào Trúc Dương Hoa trong thân thể. Người sau không dám chần chờ, cất bước bỏ chạy, ngươi trốn không thoát, Trúc Dương Hoa giờ chết của ngươi đến. Tô Viêm đem Cửu Châu Thiên Đỉnh làm binh khí, sát khí hừng hực truy kích Trúc Dương Hoa. Cổ xưa tàn đỉnh, mạnh mẽ khiếp người, không có bất luận là sóng năng lượng nào, nhưng là tồn tại không tên thần uy, có thể tiêu diệt trúc đen quỷ dị năng lực. Trúc Dương Hoa đáy mắt lóe ra một tia hung tàn, tay áo lớn vung một cái, một mảnh lá trúc bay ra, cổ xưa lá trúc phát sáng, phảng phất một mảnh chư thiên tinh hải buông xuống, mà cấp tốc phóng to, đáng sợ đến bao trùm chư thiên cấp độ ở trong. Đây chính là thiên trúc thủy tổ bản thể bên trên rơi xuống một mảnh lá trúc. Giá trị khó có thể tưởng tượng có kinh người bao nhiêu. Một khi lấy ra bằng thủy tổ một cái tay đè ép lại đây, ai có thể ngang hàng? Đó là cái gì? Đếm không hết tu sĩ kinh hoàng cùng bất an. Quần hùng run rẩy, muốn theo bên dưới lá trúc trầm mà vẫn là chết trẻ. Rất nhiều người hoảng sợ kêu to, thân xác sắp nổ tung. Này lá trúc quá đáng sợ, từ trên trời giáng xuống, muốn đánh giết tất cả, mà đầy đủ che đậy vô ngần hải vực. Tất cả những thứ này cũng là ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi phát sinh. Tô Viêm chưa từng kinh hoàng, nỗ lực nắm giữ Cửu Châu Thiên Đình. Hắn chuẩn bị đem món chí bảo này uy năng kích hoạt. Oanh, bỗng nhiên, thiên địa phần cuối như là nổ tung rồi. Một con trắng như tuyết tay ngọc, thoạt nhìn nhỏ xảo linh lung. Từng chiếc ngón tay ngọc óng ánh long lanh, kỳ thực rất khiếp người. Trực tiếp ngang lại đây, rất là khủng bố, bầu trời đều nứt ra rồi. Tô Viêm chấn động, trắng như tuyết ngọc trường, như là từ trên trời dò ra đến. Cái tay che trời, thật giống đem toàn bộ hoàng kim bảo tàng địa đều đặt ở lòng bàn tay bên dưới. Hắn kinh hãi, đây là cái gì cấp độ cường giả? Đế lộ thủ hộ giả. Phạm Kiếm đang kinh hãi kêu to, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.